Vô tận kiếm trang, chương 826, kỳ thiên các bí cảnh mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những chuyện này, Bạch Hàn Nhã tự nhiên là không cách nào theo hắn đi làm. Thực lực hiện tại của nàng mặc dù không thấp, nhưng dạ lang đảo này rất hung hiểm, là nơi mà tứ giai hung thú quá nhiều, thậm chí có thể có ngũ giai hung thú. Đối với người còn chưa đem phần lớn huyền kỹ của Phồn Hoa nhất phái tu luyện đến đại thành như nàng, căn bản sẽ không có bao nhiêu thực lực để tự bảo vệ mình. Cho nên, mỗi lần đều là Diệp Bạch một mình một người đi ra ngoài, sau đó một mình một người trở lại. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ đi một ngày là về. Nhưng về sau, Diệp Bạch càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, cuối cùng biến thành 3 ngày một lần, 5 ngày một lần, nửa tháng một lần, 1 tháng một lần. Diệp Bạch tu vi cũng do vậy mà điên cuồng tăng trưởng. Mặc dù cảnh giới như trước không có đột phá, nhưng mỗi lần trở lại, khí tức của hắn liền thay đổi rất nhiều, trở nên dày đặc như biển, nặng như núi, làm cho Bạch Hàn Nhã khiếp sợ không thôi. Thời gian đầu, Diệp Bạch gặp được cũng chỉ là tứ giai đê cấp, tứ giai trung cấp hung thú. Dưới tu vi cùng với kiếm trận hiện tại của hắn, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ. Vẻn vẹn chỉ gần nửa tháng, Diệp Bạch liền gặt hái được 6 quả nội đan hung thú. Mặc dù đều chẳng qua là cấp thấp nhất, nhưng nếu là đem ra bên ngoài bán đấu giá, 6 quả nội đan hung thú này sẽ có thể bán được với giá cực cao. Bất quá, Diệp Bạch hiện tại không thiếu nhất chính là huyền tinh. Những nội đan hung thú này hiện tại mặc dù không dùng được, nhưng chờ hắn đột phá cảnh giới đỉnh cấp huyền tông, hắn sẽ có thể hấp thu đan lực bên trong. Sau đó chuyển hóa thành huyền khí của bản thân, tiết kiệm rất nhiều thời gian tăng tiến tu vi. Cho nên, hắn liền đem chúng lưu giữ ở một góc bên trong Tam Mãng Tuyết Giới. Nguồn chuyên phao, VN, càng về sau, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có nội đan hung thú mới gia nhập. Càng về sau, tứ giai hung thú nội đan trên người Diệp Bạch cũng càng lúc càng nhiều, cuối cùng tạo thành con số rất đáng sợ. Dĩ vãng, rất khó gặp nội đan hung thú, nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì lại dễ như trở bàn tay, không đáng giá nhắc tới. Đối với người thường mà nói, đây tự nhiên là một việc không thể tưởng tượng nổi, căn bản rất khó có thể làm được. Phải biết rằng, cho dù là đỉnh cấp huyền tông cường giả khi đối mặt tứ giai hung thú mặc dù có thể giết được, trừ phi là tứ giai cao cấp hoặc tứ giai đỉnh cấp hung thú mới có nguy hiểm cùng độ khó nhất định. Nhưng cũng không phải vì vậy mà tốc độ thu hoạch nội đan hung thú của bọn họ là nhanh. Nguyên nhân lớn nhất chính là, không phải con tứ giai hung thú nào trong cơ thể cũng có nội đan. Xác suất này, rất nhỏ. Hơn nữa, hết thảy hung thú dù phẩm giai khá thấp, không phải đối thủ của đỉnh cấp huyền tông. Nhưng sự linh mẫn, tính cảnh giác của chúng thường thường lại rất cao, cảm thấy đánh không lại liền bỏ chạy. Đây là điểm mà nhân loại không bao giờ có thể sánh bằng. Chênh lệch giữa nhân loại và hung thú, rất nhiều thời điểm còn hơn thế. Cho nên, một số người khi chuẩn bị săn giết hung thú, vì nâng cao xác suất thành công thường thường sẽ chọn tổ đội chứ rất ít khi đơn độc. Nhân số càng nhiều, đánh chết hung thú tự nhiên là sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng sau khi đánh chết, phần thu hoạch mỗi người có thể đạt được cũng sẽ càng thấp. Nhưng là, Diệp Bạch hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có vọng khí quyết, có thể nhìn thấu con hung thú nào trong cơ thể có nội đan hay không? Bởi vì, những hung thú có nội đan trong cơ thể nhất định sẽ có hào quang cực kỳ mãnh liệt, có đỏ như ánh mặt trời, có vàng như vàng, kim, có xanh lục như lục ngọc bảo, tất cả đều không giống nhau. Người khác nhìn không ra, nhưng khi Diệp Bạch thúc giục vọng khí quyết, thì hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên, hắn chuyên chọn những hung thú đã ngưng tụ ra nội đan mà giết, cũng vì vậy mà tốc độ thu hoạch mới nhanh đến như vậy. Về sau này, tốc độ thu hoạch hung thú nội đan của Diệp Bạch bắt đầu chậm dần. Một phần là hắn mỗi ngày cũng không dám đi quá xa, và đại đa số hung thú thì trăm con cũng chưa chắc có một con có thể ngưng kết ra nội đan. Trăm con ở đây là tất cả các loại hung thú mà hắn thấy, chứ không phải chỉ là tứ giai trở lên. Từ tứ giai, thậm chí tam giai đỉnh cấp hung thú thì đều sẽ có nội đan. Hơn nữa, dù một số hung thú trong cơ thể có nội đan, nhưng khi Diệp Bạch dùng vọng khí quyết chứng kiến hào quang quá yếu, tỏ vẻ nội đan trong cơ thể chúng phẩm giai nhất định là cực thấp thì hắn đều không giết. Phải biết rằng, hắn cũng không phải một kẻ hiếu sát khát máu, sẽ không vì thấy bất cứ nội đan nào cũng sẽ đi đổ sát. Đối với Diệp Bạch mà nói, săn bắt hung thú, đạt được nội đan trong cơ thể chúng cũng không phải mục đích trọng yếu nhất. Cái hắn muốn là chiến đấu không ngừng nghỉ với các loại hung thú khác nhau. Đồng thời, thông qua nó nhằm cảm ngộ với tu vi, với công pháp, với thiên địa nguyên tố nhằm giúp hắn đạt được đột phá hay không. Cho nên, đôi khi, hắn rõ ràng có thể rất nhanh liền chấm dứt chiến đấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác kéo dài đến một ngày một đêm, thậm chí là mấy ngày.